tiếp thiên vận, chương 75, nhất quan tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này, ta là sừng sốt, cái này cảnh quan quá thê mỹ một chút đi. Kia 10 cái nửa người lệ quỷ, khiêng cỗ quan tài. Kia quan tài cũng không lớn không nhỏ, đoán chừng vừa vặn chứa người, liền cùng uổng mạng người, lúc nửa đêm vội vàng đi chôn đồng dạng. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này cỡ nào oan mới nửa đêm quỷ nhấc quan tài a, ta nhìn quỷ nhấc quan tài càng ngày càng gần, da đầu đều có chút tê dại, ta nhìn Trương Tiểu Phi nuốt nước bọt lại hỏi. Ngươi mang đến, copy nội dung từ chuyện 88, không, ta nói thiên ca, đây không phải ngươi chiêu, Trương Tiểu Phi nhìn ta một chút, liền sợ hãi lôi kéo ta ống tay áo. Khác kéo ta nha, ta vội vàng hất ra mập mạp này, copy nội dung từ chuyện 88. Quỷ nhấc quan tài kia càng đi càng gần, chậm rãi đi qua bệnh viện đường đi, Trương Tiểu Phi biết không phải là ta đưa tới, dọa đến răng đều đánh trận. Trương Ngọc Trung hai mắt một phen trắng, kém chút không có ngất đi, cuối cùng xác nhận cho hắn kháng trụ, bất quá hai tay dán tường, nếu như tường có thể trong suốt. Hắn liền đi xuyên qua, copy nội dung từ chuyện 88, có thể hay không không là hướng về phía chúng ta tới. Ngươi nhìn các nàng đều không có xem chúng ta nha. Tay ta khuỷu tay thọc Trương Tiểu Phi cũng một bộ dáng vẻ nghi hoặc gật gật đầu. Khả năng thật không phải đâu, nếu không thiên ca ta vẫn là đi trong phòng bệnh ngồi đi, không chừng quỷ này nhấc quan tài một hồi liền đi đâu. Ý kiến hay, ta lập tức liền gật đầu đáp ứng, dù sao tạm thời tức phụ thì cũng không có cảnh cáo ta, trong bệnh viện này người cũng không ít nha. Trông thấy khả năng chỉ chúng ta ba, có thể không nhìn thấy hẳn là có nhiều lắm, nhìn bên kia vị kia y tá tỷ, không đang kia cầm bản bút ký ghi chép hồ sơ A, copy nội dung từ chuyện 88. Nghĩ đến nơi này, ta liền chuẩn bị vào cửa cũng đừng nói, Trương Tiểu Phi tốc độ còn nhanh hơn ta, vèo một cái liền tiến vào cơ hồ là lộn nhào, xong còn đem hù cho cốt cố gắng nhét cho ta. Ta ôm hù cho cốt cảm thấy không không mở ra đoán chừng không nguy hiểm chứ. Cho nên không giống như hắn, bất quá ta cũng rất muốn thoát đi cái này, không chừng bọn này quỷ nhấc quan tài là hướng ta đến đây này, ta nhìn chung quanh một chút, cái này lối đi nhỏ vẫn như cũ không ai, y tá kia cũng vẫn luôn giấu ta nhớ đồ vật cũng thế, hiện tại đêm hôm khuya khoắt vẫn là huyện thành, không có mấy cái bụng lớn nằm viện ngoại trừ Trương Đại Phi. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng khi ta muốn quay đầu thời điểm y tá kia bỗng nhiên liền ken két nghiêng đầu qua kia thảm hề hề mặt cùng huyết hồng miệng nha. Dọa đến mặt ta soát một chút liền trợn nhìn, da mặt ta co lại, xem như không nhìn thấy, bừng tỉnh như vô sự đi tới phòng bệnh, lần này, hại ta đều kém chút tay chân đồng bộ. Quỷ nhấc quan tài này cũng không phải rất dễ đối phó, Tích Quân cùng Tống Huyền Nghi mặc dù đều rất lợi hại, nhưng có thể không trêu chọc quỷ đồ vật ta cũng không dám bắt các nàng mạo hiểm đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta cùng Trương Tiểu Phi đều ngồi tại trên giường bệnh, sắc mặt đều xanh lét, quỷ nhấc quan tài kia hết lần này tới lần khác rất chậm, nửa ngày đều không đi đến chúng ta vị trí này. Đông đông đông, copy nội dung từ chuyện 88. Đông đông đông, từng đợt quan tài đánh mặt đất thanh âm chấn động chúng ta màng xương, phảng phất càng ngày càng xa, cũng rất giống càng ngày càng gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ chuyện 88, yêu dị coi như xong, hết lần này tới lần khác còn rất khủng bố. Trương Ngọc Trung đã co quắp tại trên giường bệnh, bất quá nơi này không có những người khác, hắn một cái thúc thúc bối phận, mất mặt cũng ném không đi nơi nào. Copy nội dung từ chuyện 88, giống như đi nha, ha ha, thiên ca ta liền nói không là hướng về phía chúng ta tới, huyền môn thế gia vẫn là rất đáng tin cậy a, Trương Tiểu Phi đã biết ta cùng huyền môn thế gia trở mặt sự tình. Hắc hắc, xem ra là đi tìm người khác, các ngươi huyền môn thế gia nói 3 ngày thật đúng là 3 ngày, ha. Ta cũng có chút cao hứng, có thể quay đầu cùng Trương Tiểu Phi nói chuyện ở giữa, gia hỏa này ánh mắt đã ngưng trễ. Tùng hắn giới mới, copy nội dung từ chuyện 88, mà ta khóe mắt quét nhìn cũng giống như thấy được quan tài một góc. Bọn này quỷ nhấc quan tài đem quan tài đều mang lên trong phòng bệnh đến rồi. Người nói người cái này quan tài mang quỷ, độ rộng vừa dễ tiến vào môn còn hẹp chút, không cần liều mạng như vậy đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặt ta soát một chút liền trợn nhìn, nhảy tới trên giường. Tích Quân, Tống Huyền Nghi hộ pháp, còn có vậy ai ai ai? Đúng, Giang Hàn, lão tử còn ôm nhà ngươi nữ nhân đâu? Ngươi còn không mau mau hộ pháp, ta hô to một tiếng, quỷ này nhấc quan tài đều mang lên trước mắt ta còn có thể tốt rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Hàn sửng sốt một chút liền bản có thể đứng ở trước mặt ta, cái này còn quay đầu nhìn trong tay của ta hù cho cốt một chút, ánh mắt liền trác tuyệt. Tích Quân nhe răng nhếch miệng thấp hống, mà Tống Huyền Nghi là chiến đấu tầm xa quỷ tướng, đương nhiên là đứng ở bên cạnh ta tùy thời chờ lấy phát lưỡi dao gió. Copy nội dung từ truyện 88, phương nào đến quỷ nhất quan tài, là muốn bắt Trương Tiểu Phi à, kẻ này chính ở đằng kia. Các ngươi cứ việc đem hắn bắt đi, còn có bên kia vị kia, hắn gọi Trương Ngọc Trung, oan có đầu nợ có chủ, nếu như nhất người chính là hắn, ta tất nhiên cũng sẽ không ngăn lấy các ngươi. Ta lớn tiếng quát lớn, chỉ Trương Tiểu Phi cùng Trương Ngọc Trung, cả người thân thể đều dán tường. Trương Tiểu Phi lập tức là lệ rơi đầy mặt, mặt đều tái rồi. Thiên ca, không mang theo chơi như vậy đi, khẳng định không phải bắt ta nha. Ta hơn 20 tuổi, liền trộm 3 lần mộ phía trước 2 lần không công mà lui, đằng sau 1 lần liền cho ngài lão phá vỡ còn chiêu lệ quỷ. Ta Trương Tiểu Phi thật không có khác oán nợ nha. Copy nội dung từ truyện 88, cũng không phải ta Trương Ngọc Trung nha. Ta chỉ là phụ trách điều nghiên địa hình nhìn gió, khẳng định chưa từng vào phần mộ. Trương Ngọc Trung bỗng nhiên lắc đầu, kém chút liền chui tiến dưới gầm giường. Mẹ hắn, hai người này còn nghĩ cầm cái nhìn như nguy hiểm hù cho cốt đến hại ta, không phải tội ác tràn đầy là cái gì, chẳng lẽ là ta? Chấm, copy nội dung từ truyện 88, ta giật mình kêu lên, nhìn xem đám kia lệ quỷ đem quan tài ngang qua hai tấm giường nhỏ lối đi, đầu ta ra đều tê dại. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, kia nắp quan tài từ cứ như vậy mở ra, liền cùng thứ gì bắn ra đồng dạng. Thiên ca, là bắt ngươi nha, là bắt ngươi nha. Không đúng, ngươi mau trốn nha, Trương Tiểu Phi nhìn không phải bắt hắn, hưng phấn đến rất có thể kết quả nghĩ lên ca ca của mình còn đang trong bệnh viện lớn bụng, vội vàng để cho ta đào mệnh. Copy nội dung từ truyện 88, tành hồi cá khô xác thối vị xông vào mũi, bọn lệ quỷ bò nha, đã vây quanh ta đứng đấy cái giường kia ta đều nổi da gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhữ hại nhất thiên, trải qua cha âm năm âm lịch giữa âm âm khắc âm sinh, nhữ đại tội có 6, thâu thiên cải mệnh. Tự tiện giết quỷ sai, tự tiện giết quỷ tướng, mạo phạm thành hoàng, lần trốn bát, chứa chấp âm hồn, nhữ tuổi thọ chết yểu tội không thể xá, chúng ta phụng thành hoàng gia chi mệnh câu nhữ nhục thân âm hồn, nhưng có phản kháng, số tội cũng phạt. Copy nội dung từ truyện 88, Tích Quân, ăn luôn bọn hắn đi, Giang Hàn, nhanh, giúp ta cùng Tống Huyền Nghi thoát khốn, Tống Huyền Nghi, viễn trình làm thịt bọn hắn. Ta nghe xong, cái này còn phải, mẹ hắn thành hoàng gia phái quỷ nhất quan tài đến câu ta. Lần này đi coi như một con đường chết, ta có thể không có cách nào một lần nữa tội chiếu chiêu quỳ. Tích Quân gào thét một tiếng, một đạo hồng sắc cực quang oanh một tiếng liền tạp lật ra quan tài, liền bên cạnh lệ quỷ đều cho nàng đánh cho ra chóc thịt bong, máu xương bay tứ tung. Copy nội dung từ truyện 88, quỷ tướng Giang Hàn một cái liền khiêng ta, dọc theo Tích Quân mở ra con đường bay giống như chảy. Mà Tống Huyền Nghi bay ở phía sau, thỉnh thoảng thả ra lưỡi dao gió, vù vù hướng phía quỷ nhất quan tài kia lệ quỷ vỗ tới. Lưỡi dao gió bổ tới lệ quỷ, lập tức đem các nàng cắt thành khối vụn, nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng, ta tưởng tượng cảm thấy quỷ này nhất quan tài sợ là quan tài bất diệt, lệ quỷ không cần nha. Copy nội dung từ truyện 88, mẹ hắn thành hoàng gia, có bản lĩnh chính mình đến câu ta, phái quỷ nhất quan tài làm ta sợ làm sao? Ta mắng to lên, hiện tại cái này thành hoàng gia là nổi điên, không câu nệ hồn, đổi liền hồn mang nhục thân cùng đi câu, muốn nghịch thiên làm sao? Kém chút dọa nước tiểu ta. Chấm, ta cảm thấy Giang Hàn rất mau, liền có chút thành thơi, có thể ta nhìn lại kém chút nước mắt không có bão tố ra. Nhanh lên chạy nha, nhanh đuổi theo tới, đúng, đi lầu 2, nhanh đi lầu 2, chấm, copy nội dung từ truyện 88. Đám kia 10 cái lệ quỷ cho không muốn sống đồng dạng dơ lên cái quan tài truy ta, ta giận sôi lên kém chút không có trực tiếp ném hồn. Giang Hàn cho đuổi đến cũng là quá sức, hắn một cái quỷ tướng đều đem tốc độ để đến cực hạn, còn cho một đám lệ quỷ nhất quan tài đuổi đến càng ngày càng gần, mặt mũi này đều mất hết. Copy nội dung từ truyện 88, bọn này lệ quỷ bản thân không phải đặc biệt lợi hại, bất quá mười mấy con cùng một chỗ tăng thêm lấy quan tài làm tư lệnh tháp, thật là lợi hại đến không được, trách không được Huyết Vân quan có thể câu bà ngoại hồn, cái này màu đỏ lệ quỷ nhất quan tài có thể yếu đi nơi nào. Ha ha, Hạ Nhất Thiên đi, ngươi đi đâu đâu, đường này không thông nha. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, vừa thấy phát tài, vừa thấy phát tài nha, thành hoàng gia xin hạ thành hoàng nhậu nhẹt đâu. Đang chạy, phía trước hắc bạch hai vị đại tướng mang theo một đám quỷ sai liền ngăn cản đường đi của ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, ăn ta thịt ngược lại là không sai biệt lắm, nhảy cửa sổ nha, Giang Hàn, thất thần làm gì vậy? Ta xem xét cửa sổ, liền chỉ xuống, Giang Hàn cũng lưu loát trực tiếp liền phá tan cửa sổ nhảy xuống. Bành keng, thủy tinh đụng nát, ta trực tiếp liền theo tầng 3 nhảy xuống, ở giữa ta còn quát to lên. Sư huynh, nhanh đến cứu mạng nha. Thành Hoàng muốn câu ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Hải sư huynh biết rõ âm dương pháp thuật, nếu như hắn tại, khẳng định có biện pháp giải quyết. Ta hiện tại là hiểu quỷ đạo tá pháp, nhưng dùng một lần khí huyết thiệt thòi lớn, nào còn dám lại dùng nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ta có lam phù cùng pháp muối, tất nhiên không cần như thế cái chạy pháp, ta đứng đấy liền cùng bọn này quỷ nhất quan tài cùng hắc bạch vô thường trực tiếp đấu pháp. Tích Quân cùng Tống Nguyễn Nghi đều nhảy xuống tới. Copy nội dung từ truyện 88. Kết quả chiều ta dưới mặt đất xem xét, nắp quan tài tự mở tốt, mười mấy con lệ quỷ cũng đem quan tài cột nâng đến rắn chắc, liền chờ ta đến rơi xuống đâu. Cái này Thành Hoàng ra đổi lấy hoa văn chơi ta đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Nhữ hại nhất thiên, tuổi thọ chết yểu tội không thể xá, chúng ta phụng Thành Hoàng gia chi mệnh câu nhữ nhục thân âm hồn, nhưng có phản kháng, số tội cũng phạt. Liên tiếp tội chiếu cứ như vậy đọc, ta nghe được màng xương đều trướng. Copy nội dung từ truyện 88, Thành Hoàng chiếu lệnh, mời nhữ nhập quan tài. Không biết lấy ở đâu sắc lạnh, the thế thanh âm kêu lên, ta liền phảng phất tìm được tuyên triệu, trong nháy mắt liền cho kéo hướng về phía màu đỏ trong quan tài. Ta trơ mắt nhìn Giang Hàn cách ta đi xa, trông mong nhìn qua Tích Quân gầm thét hướng ta đánh tới, còn có Tống Nguyễn Nghi vội vàng ánh mắt vừa chạy đến dưới lầu Hải sư huynh, sinh ra một tia tuyệt vọng. Copy nội dung từ truyện 88, oanh một tiếng, ta bị nhốt vào trong quan tài. Copy nội dung từ truyện 88, trong bóng tối thùng thùng quan tài cùng đòn tiếng đánh truyền đến, ta tại chật hẹp trong quan mộc mất hồn mất vía, ta không biết ta muốn cho nhấc đi nơi nào, dù sao lần này xuống dưới thật không biết là chết hay sống. Thành Hoàng gia nếu như không có nắm chắc câu ta, căn bản không có khả năng phái quỷ này nhấc quan tài đến. Chính là biết ta có Tích Quân cái này thôn thần quỷ tương cùng Tống Nguyễn Nghi, còn dám tới câu ta, nếu như còn bắt không được cũng không cần làm Thành Hoàng gia. Copy nội dung từ truyện 88, kia Thành Hoàng gia cũng rõ ràng không là bình thường Thành Hoàng gia, cũng không biết lấy ở đâu quỷ đồ vật lợi hại đến mức không được, liền Lý Phá Hiểu đều chơi không lại hắn, hiện tại ai có thể tới cứu ta. Chấm, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.